Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1642, điều kiện khảo hạch danh sư lục tinh, 2, góc truyện audio.com, còn tế bái tiên tổ thiên phú của thầy Trương mạnh như vậy, mặc dù còn không phải danh sư lục tinh, nhưng đã có 6 loại phụ tu chức nghiệp khảo hạch thông qua là vấn đề thời gian, nhận được tổ tiên công nhận, hẳn không phải việc khó. Mi trưởng lão nói tiếp, cuối cùng viện trưởng lệnh ra chỉ ý niệm ngược lại là khó khăn nhất. Danh sư cường đại tới đâu, cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người công nhận, có người bội phục tự nhiên cũng có người chống đối, năm đó uy vọng của lão viện trưởng cao như vậy cũng chỉ ngưng tụ Hoàng Kim viện trưởng lệnh. Hoàng Kim viện trưởng lệnh, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua, làm viện trưởng của danh sư học viện nhận được sư đồ công nhận càng nhiều, ngưng tụ ý niệm càng nhiều, hình thành viện trưởng lệnh uy lực lại càng lớn, cấp bậc càng cao. Bình thường chia làm 4 cấp bậc Bạch Kim, Hoàng Kim, Thanh Đồng cùng Cương Thiết. Mi trưởng lão nói, đi đến thanh đồng cấp đại khái là để một nửa sư đồ của học viện từ sâu trong nội tâm công nhận bội phục hoàng kim cấp là 60%. Bạch kim 70%, danh sư học viện thành lập đến nay gần vạn năm, nhưng ngưng tụ ra viện trưởng lệnh bạch kim chỉ có 2 vị. Một cái là người sáng lập danh sư học viện chúng ta Mục Khải. Thầy Mộc làm người chân thành, coi học viên như con, năm đó bộc phát chiến đấu, xung phong đi đầu thân trúng hơn 130 vết thương, mà không lui về phía sau, thậm chí còn tán hết gia sản cứu chữa học viên. Lúc này mới nhận được người công nhận như thế. Còn vị thứ hai, là Mạc Lưu Chân viện trưởng 4.000 năm trước, nói đến vị Mạc viện trưởng này, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, năm đó sáng lập ra kỳ tích cẩn thận nói đến, chỉ sợ so với viện trưởng ngươi cũng không hề yếu. Nói đến Mạc Lưu Chân viện trưởng, mi trưởng lão cực kỳ bội phục. Ồ, Trương Huyền có chút hiếu kỳ. Hắn đi tới danh sư học viện liền chơi đùa đủ rồi, chẳng lẽ vị Mạc viện trưởng này cũng chơi đùa giống như vậy? Hắn không có chơi đùa như viện trưởng. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, mi trưởng lão đoán được ý nghĩ mới nói một câu, hơi đỏ mặt tràn đầy xấu hổ. Hắn một trưởng lão, nói viện trưởng chơi đùa thật sự là bất kính. Nhưng thấy đối phương không tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Hắn đi tới học viện là phá kỷ lục. Núi ghi chép của học viện đến bây giờ đều là hắn lưu lại, hậu thế 4.000 năm, không người có thể siêu việt. Núi ghi chép, Trương Huyền sững sờ, tới học viện lâu như vậy còn chưa hề nghe người nói qua. Thầy Trương không biết cũng bình thường, núi ghi chép là nơi khảo hạch danh sư lục tinh, từ khi khai giảng đến nay, còn không có người xung kích lục tinh, nên chưa mở ra. Mi trưởng lão cười cười, lần trước mở ra, là nửa năm trước cho đám người Hồ Yêu Yêu. Hồ Yêu Yêu, đúng vậy, dựa theo quy củ của danh sư đường, chỉ có tu vi đến bán thánh mới có tư cách khảo hạch danh sư lục tinh, nếu không, nhiều nhất là nửa bước lục tinh. Bọn họ lấy được huy chương lục tinh chính là bởi vì ở núi ghi chép, xông qua cửa thứ ba. Mi trưởng lão gật gật đầu, núi ghi chép chính là chỗ kiểm tra tu vi cùng sức chiến đấu, có thể xông đến cửa thứ ba chứng minh đã có sức chiến đấu đến gần bán thánh vô hạn, lại thêm trước đó tất cả khảo hạch đều thông qua tự nhiên liền được huy chương. A hát. Góc truyện audio.com, Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhịn không được nhìn qua. Khảo hạch danh sư lục tinh, trừ 6 loại phụ tu đến lục tinh, còn cần gì nữa không? Hiện tại hắn đã có 6 loại phụ tu đến lục tinh, thậm chí 2 loại trong đó đạt đến thất tinh, dựa theo phụ tu mà nói, đã đầy đủ khảo hạch danh sư lục tinh. Luyện khí sư, y sư, luyện đan sư, kinh hồng đạt đến lục tinh, ma âm cùng thuần thú thất tinh, hẳn là còn có một số điều kiện cần chuẩn bị. Phụ tu tâm cảnh khắc độ còn có thực lực, đây là 3 loại cơ sở khảo hạch danh sư. Mi trưởng lão nói, phụ tu viện trưởng đã đủ rồi, tâm cảnh khắc độ cần đạt tới trên 18. Không, viện trưởng có thể sử dụng sư môn thiên bẩm tùy tiện mê hoặc vưu hư, nói rõ tâm tình không có vấn đề. Chủ yếu nhất là thực lực, muốn khảo hạch danh sư lục tinh cần thực lực ít nhất đến tầm phong cảnh đỉnh phong, viện trưởng là sơ kỳ còn kém một chút. Đương nhiên, nếu có thể xông qua cửa thứ ba ở núi ghi chép, đồng dạng có tư cách khảo hạch. 3 loại cơ sở đủ rồi, còn lại chính là khảo nghiệm rèn luyện hàng ngày của danh sư. Loại khảo nghiệm này có rất nhiều chủng loại, khoảng mấy ngàn loại, thường thấy nhất chính là giảng bài, học sinh cùng chỉ điểm. Đương nhiên, nếu như viện trưởng muốn khảo hạch danh sư lục tinh, hẳn là độ khó rất lớn, dù sao thân phận bây giờ bày biện ở đó, tất nhiên có không ít người nhìn chằm chằm, lựa chọn đơn giản không dễ dàng phục chúng. Đoán không sai, có thể là độ khó lớn nhất. Tấn thăng đế quốc, mi trưởng lão trần chờ một chút nói. Tấn thăng đế quốc, Trương Huyền cao mày không hiểu. Cách Trương,